Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 1356, cực giống ái tình. Cô, Diệp Diễm bỗng nhiên hô to một tiếng. Đại Chất Nhi, Diệp Nguyên Thanh cũng hô to một tiếng. Tràng diện bầu không khí khá là quái dị. Dù sao Diệp Diễm là mộng bức, cô tính cách có chút tung bay a. Diệp Nguyên Thanh cười cười, phất tay ra hiệu nhượng người chung quanh xuống dưới. Không nên quấy rầy cô cháu ở giữa đối thoại. Đại ca nhi tử còn thật có ý tứ. Không có đại ca như vậy lãnh đạm, nhiều như vậy tốt. Ngay tại lúc Diệp Diễm chuẩn bị cùng cô đàm chính sự thời điểm, thanh thúy tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Diệp Diễm trong nháy mắt đình chỉ. Nữ nhân này a, có phải hay không cùng mình đối nghịch? Thực biết điều nghiên địa hình a. Gặp qua nữ hoàng, nguyên lai là sử giả. Có chuyện gì? Nữ hoàng, ta là đến đây cùng ngươi tạm biệt. Diệp Nguyên Thanh sững sờ một chút. Sử giả nhanh như vậy liền tốt qua à? Không phải là hoàng chiêu đãi không chu đáo đi? Nữ hoàng nói giỡn, ta rất lợi hại, ưa thích nơi này. Thật hy vọng có thể mọc ở lại qua. Diệp Diễm nghẹt nghẹn, thầm nói, khẩu thị tâm phi, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị nghe được. Diệp Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi, Chất Nhi, ngươi cùng sử giả nhận biết? Không dám, Diệp Diễm thấp giọng nói ra. Diệp Nguyên Thanh tại trong lòng suy nghĩ, xem ra đây là có mâu thuẫn a. Xem ra ta đắc tội Diệp Vương gia chi tử. Không biết có thể hay không tại đường đi bị giết chết. Nữ tử nhẹ nói. Nhìn giọng điệu này tựa hồ dự định cùng Diệp Diễm đối nghịch. Ta nói ngươi nữ nhân này, có phải là có tật xấu hay không a? Ta biết, ngươi đây là đang gây nên ta chú ý. Dục tình cho nên túng trò xiếc. Cô ngươi nhìn, người sứ giả này đang câu dẫn ngươi Chất Nhi. Câu dẫn Diệp Vương gia chi tử. Diệp Diễm lời nói này phải là không kiêu ngạo không tự ti. Phảng phất giống một tên anh hùng giống như đứng tại đạo đức điểm cao. Khiển trách cái này ác tha nữ nhân. Cùng ta Diệp Diễm đấu. Ngươi còn non một điểm. Diệp Nguyên Thanh lúc này muốn hòa giải. Cười nói. Hảo. Làm đến giống như là hoan hỷ oan gia giống như. Người nào cùng hắn là oan gia. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Diệp Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng. Đúng, Chất Nhi hôm nay qua đến tìm ta có chuyện. Vừa mới còn cùng phụ thân ngươi trò chuyện qua. Diệp Diễm nghiêng mắt nhìn bên cạnh nữ nhân. Có người ngoài tại, ta làm sao có ý tứ nói ra miệng đây. Không nghĩ tới Diệp Vương gia chi tử còn có nói không nên lời sự tình. Ai nói ta nói không nên lời, ta Diệp Diễm cũng là trên đường cái cọc tiêu. Vậy ngươi nói a, ngươi để cho ta nói. Ta liền nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn không phải không dám nói, người nào không dám a? Vậy ngươi nói a, ta liền không nói, ta tức chết ngươi. Diệp Nguyên Thanh liền nhìn lấy hai người bắt đầu cãi nhau. Phát hiện vẫn là rất đăng đối. Không biết đại ca là thế nào nghĩ, sơ ngữ đứa nhỏ gọi niên kỷ cũng không phải rất lớn. Cũng liền so Diệp Diễm đại cái mấy trăm tuổi mà thôi. Gia cảnh cũng không tệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền thục mà lại rất lợi hại thông minh. Về sau nhất định có thể đến giúp Diệp Diễm, nhan giá trị càng thêm không cần phải nói. Sơ ngữ đứa nhỏ nói ấy thế nhưng là tiêu chuẩn mỹ nhân. Làm vợ tới nói, rất tốt, hảo, các ngươi hai cái rừng một cái, không biết còn tưởng rằng là phu thê tại ta chỗ này bực bội đây. Diệp Nguyên Thanh giọng dịu dàng, cười nói, Diệp Diễm khó có thể tin nhìn lấy cô. Cô, ngươi liền đừng nói giỡn, nàng là nữ nhân sao? Sơ ngữ cũng là một cái tính tình ôn hòa nữ nhân. Nhưng nghe đến Diệp Diễm câu nói này, kém chút không cho tức điên. Ngươi nói ta không phải nữ nhân. Ta hay nói ngươi không là nam nhân đâu. Ta không là nam nhân. có cần phải tới thử một chút ta cương mạnh a, nhìn xem ta có bao nhiêu điêu. Hạ Lưu, vô sỉ, Diệp Vương gia chi tử thật sự là quá phận. Sơ Ngữ tức giận đến mặt đều đỏ lên. Diệp Vương gia cả đời anh danh liền thua dưới tay ngươi. Nhưng mà Diệp Diễm nghe được Sơ Ngữ nói cái này, Diệp Vương gia chi tử liền não nhân đau. Xưng hô tên không tốt sao? Vì cái gì còn muốn thêm một cái chi tử? Đây không phải có bệnh sao tính toán? Diệp công tử ta không cùng nữ nhân chấp nhặt. Vương tọa Diệp Nguyên Thanh liền nhìn lấy hai người cãi nhau. Khóe miệng mang theo ý cười. Xem ra chính mình cái này cô muốn làm cái môi mới được nha. Đại ca cũng có thể yên tâm một điểm. Sơ Ngữ cái này hài tử hay là rất lợi hại ưu tú. Tiến chúng ta Diệp ra là hoàn toàn không có mau bệnh. Bất quá bây giờ bị chất nhi tức giận đến không nhè. Đây cũng không phải là một cái tốt bắt đầu a. Hảo hảo, an tĩnh một chút. Diệp Nguyên Thanh khẽ cười nói. Hai người đình chỉ mắng nhau. Một bộ không nguyện ý phản ứng đối phương giống như. Chất nhi, có chuyện gì cứ nói đi. Sơ Ngữ không là người ngoài. Cô. Ta nhắc tới sự kiện rất trọng đại, sở dĩ không thể bị ngoại nhân nghe được. Diệp Diễm đương nhiên sẽ không ngay trước người khác mặt. Nói, điểm ấy coi trọng vẫn là có. Nữ hoàng, vậy ta trước hết cáo từ. Sở Ngữ cung kính nói ra, hơi hơi nghiêng thân thể sau đó lui ra. Bái bai, Diệp Diễm phất phất tay, đem Sở Ngữ tức giận đến không nhẹ. Chờ Sở Ngữ sau khi đi. Diệp Nguyên Thanh lắc đầu, giọng dịu dàng nói ra, chất nhi, cái này Sơ Ngữ người rất tốt, người thế nhưng là đứa bé trai, đến làm cho lấy người khác mới được, cô, người không thấy được nàng, quá phách lối, há miệng cũng là Diệp Vương gia chi tử, khiến cho ta tựa như là công tử bột giống như, Diệp Diễm nhưng thật ra là nơi này khó chịu, người khác đây là tập tục vấn đề mà thôi. Diệp Nguyên Thanh giải thích một chút, còn có dạng này tập tục sao? Diệp Diễm nghẹn nghẹn miệng. Tính toán, không xoắn suýt cái này, người đều bị chính mình khí đi. Diệp Nguyên Thanh đứng dậy, đi đến Diệp Diễm trước mặt, đã sớm nghe đại ca nói qua ngươi. Hôm nay trông thấy, thật sự là không tệ a. Đó là đương nhiên, nghe được khen ngợi, Diệp Diễm trong nháy mắt liền có chút tung bay. Tốt, tiểu gia hỏa tìm đến cô có chuyện gì không? Hiện tại liền hai chúng ta. Diệp Diễm thở ra một hơi. Cô à, người có biết hay không cha mẹ ta quan hệ rất lợi hại cương? Diệp Nguyên Thanh đương nhiên biết. Hàng năm đều lại nhìn. Xem đến phần sau liền phát hiện. Đại ca cùng đại tẩu có vấn đề. Làm sao? Bạo phát, chửi nhau. Ngay hôm nay buổi sáng, mắng này thống khoái a, kém chút liền muốn tách ra. A, nghiêm trọng như vậy, Diệp Nguyên Thanh kinh hô một tiếng, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy. Diệp Diễm lắc đầu, ta để a, tìm cái bạn gái, đêm qua liền kia là cái gì, khiến cho hài tử lập tức liền muốn sinh giống như, bạch chỉ mụ cái kia vui vẻ a. Mẹ ta chỉ một mình ta nhi tử, ta hiện tại cũng không có bạn gái, sở dĩ ngươi tìm cô sinh con. Diệp Diễm, ta qua cô não đường là thế nào làm, cô đùa giỡn với ngươi đâu. Có phải hay không muốn cô giới thiệu cho ngươi người yêu à? Diệp Nguyên Thanh hơi ra một chút, nhìn thấy Diệp Diễm này kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Thật sự là buồn cười. Không phải giới thiệu người yêu, là an bài một cái diễn viên, làm bộ bạn gái của ta. Hống mẹ ta vui vẻ một chút liền tốt. Bọn hắn vui vẻ, khẳng định cùng cha ta có lời nói. Cái chủ ý này cũng không tệ. Bọn nhỏ đều thành nhà, đối phụ mẫu mà nói là tốt là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.